Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 229, Mây Mưa Vu Sơn, góc truyện audio.com. Đạm Đài Liên đã thức tỉnh, ở trong Trần Hạo Nguyên Thủy tiến lên, ở dưới lực lượng huyền ảo của Phượng Hoàng truyền thừa, ở trong quá trình âm dương giao hòa, nàng đã tỉnh, nháy mắt tỉnh lại, Đạm Đài Liên chỉ biết là thân thể mình bị giữ lấy, bị đè nặng, bị, giờ khắc này Đạm Đài Liên liền cảm giác đầu nổ. Chưa nghe thấy thanh âm của Phượng Hoàng, chưa cảm giác được tình yêu của Trần Hạo, tâm tư duy nhất của nàng là trước khi nàng lâm vào hôn mê nghĩ tới việc Diệp Vấn Đạo ý đồ làm với nàng. Cho nên nàng không chút do dự liền thoát ly trạng thái âm dương giao hòa đại tuần hoàn. Tràn ngập tuyệt vọng, hoảng sợ, phẫn nộ ra tay, chim nhỏ, nói cho Hoàng, chuyển đạt Tiểu Liên, ta cũng chết một lần, giao cho ngươi rồi. Trần Hạo ở nháy mắt bị đánh bay, tâm niệm thay đổi thật nhanh, hướng Phượng truyền đạt mệnh lệnh của mình, súng cũng đã lên đạn, viên đạn cũng từ kho đạn đẩy ra đến trên nòng súng. Không phóng ra ngoài không được, hòn nữa, cũng đến mức này, thần tiên cũng không nhịn được. Loại tình huống này mặc dù là tồn tại cường đại cùng tham bảo kiếm linh trong đầu Trần Hạo cũng không nghĩ đến. Đương nhiên bọn họ bây giờ xuất phát từ thói quen của loài người cùng tôn trọng đối với Trần Hạo. Cũng không quan sát, nếu không, trong mắt thế nào cũng phải rớt xuống đất. Trên thực tế hai người tuy đã muốn bắt đầu âm dương giao hòa. Hơn nữa ở trong cơ thể hai người ngưng tụ thành năng lượng đại tuần hoàn. Nhưng còn chưa hoàn thành một bước cuối cùng. Nói cách khác Trần Hạo còn vẫn duy trì nguyên dương thần. Phá chỉ là tâm, Đạm Đài Liên thì trái ngược, phá chỉ là thân, thuần âm thật sự ẩn giấu ở sâu trong lòng, nếu dùng một từ để hình dung tình huống hai người mà nói. Đó là nửa bước giao hòa, Đạm Đài Liên nhìn bóng người trần trụi quay cuồng lăn ra ngoài kia. Bỗng nhiên trợn tròn mắt, thét chói tai ra tiếng lần nữa, cũng thẳng đến lúc này Đạm Đài Liên mới xem như khôi phục một tia tỉnh táo. Nghe được thanh âm của Hoàng, xong rồi, Trần Hạo bị ngươi hại rồi, Tiểu Liên, hắn chính là vì cứu ngươi, xong rồi, Hoàng, sao lại thế này, Đạm Đài Liên bất chấp thân thể mềm mại của mình vẫn là trần truồng. Thất kinh lao về phía Trần Hạo, khuôn mặt nhỏ tuyệt đẹp tràn ngập hoảng sợ ở trong đầu hỏi. Ai, ngươi vốn đã chết, Trần Hạo thông qua âm dương giao hòa làm linh hồn của mình xuất khiếu. Tiến vào trong đầu ngươi đánh thức ngươi, nhưng bây giờ, xong rồi, Hoàng giọng trẻ con non nớt tràn ngập lo lắng nói. Nói như thế nào nàng cũng là thần thú tồn tại vô số năm. Hành động tuyệt đối coi như là nhất lưu, nên nói như thế nào, làm như thế nào, không cần Trần Hạo dạy. Tự nhiên có thể làm cho Đạm Đài Liên đi theo ý tứ nàng. Làm sao bây giờ, Đạm Đài Liên bất chấp xấu hổ, hoảng sợ hỏi, còn do dự cái gì? Linh hồn hắn còn ở trong đầu ngươi, ngươi phải lập tức bắt đầu song tu với hắn. Âm dương giao hòa, linh hồn hắn mới có thể về khiếu. Muộn nữa, thân thể hắn sẽ mất đi sinh cơ. Mau, Đạm Đài Liên đỏ bừng cả mặt. Còn xấu hổ cái gì? Các ngươi nên làm cũng đã làm rồi. Nếu không phải nháy mắt ngươi tỉnh lại. Quá kích động, không nghe lời chúng ta. Bây giờ sớm tốt rồi. Mau đi, ta phải làm như thế nào? Cái này, nghe được Đạm Đài Liên nói. Hoàng có chút trợn tròn mắt. Lúc vừa rồi làm, hiển nhiên Đạm Đài Liên là không có chút ý thức. Mà bây giờ Trần Hạo giả bộ giống như lợn chết. Nàng không biết làm như thế nào. Sau khi hơi trầm ngâm một lát, Hoàng có chút rối rắm nói. Chỉ cần đạt thông trên dưới thiên địa nhị kiều, bắt đầu dung hợp năng lượng, ở trong cơ thể hai người các ngươi hình thành đại tuần hoàn là được. Thiên địa nhị kiều trên dưới là cái gì? Khụ, miệng với miệng, hai lưỡi đặt lên nhau, là một cây cầu, phía dưới, ngươi hẳn là biết. Hoàng có chút xấu hổ thay Đạm Đài Liên nói. Cùng lúc đó, truyền âm nói, Phượng, cái này không ổn nhỉ? Hay là để Trần Hạo chủ động bắt lính theo danh sách được không? Tiểu Liên dù sao cũng là nữ hài tử. Vậy, xấu hổ lắm, chấm, đã nói Trần Hạo không được, không đến nữa thì xong đời. Khụ khụ, đây là Trần Hạo nói. Ít nhất nàng cần hoàn thành bước đầu tiên, nếu không, không thể nào nói nổi. Ô Hoàng lên tiếng, liền ở trong đầu Đạm Đài Liên thúc giục nói. Mau, Tiểu Liên, do dự nữa sẽ không kịp, ngươi chẳng lẽ muốn hắn chết sao? À, khuôn mặt nhỏ tuyệt đẹp của Đạm Đài Liên như ánh nắng chiều đỏ bừng. Tim đập như nai con, cảm giác giống như đặt mình trong mơ, như không chân thật, xấu hổ vô cùng nhìn Trần Hạo cả người trần truồng. Trong hôn mê, bỗng nhiên, nghĩ tới cái gì, sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt. Hoàng, ngươi nói, ta vốn đã chết, vậy ta có phải bị Diệp Vấn Đạo hay không? Thanh âm Đạm Đài Liên run run ở trong đầu hỏi, ngươi nghĩ đi đâu rồi? Trần Hạo đến rất đúng lúc, ngay tại nháy mắt hôn mê, hắn đã chém giết Diệp Vấn Đạo. Yên tâm đi, ngươi chỉ thuộc về Trần Hạo, sạch sẽ thuộc về Trần Hạo. Thực sao? Đạm Đài Liên có chút không thể tin được hỏi. Vô cùng chính xác, ngươi trần chờ nữa, Trần Hạo liền xong rồi. Mau bắt đầu đi, được, ta bắt đầu, mặt Đạm Đài Liên như thời tiết hay thay đổi, biến thành đỏ bừng lần nữa. Nhưng kiên định, rất nhanh không có bất cứ trần chờ gì dựa sát về phía Trần Hạo. Một tia nước mắt trong suốt không biết là hạnh phúc hay là thương cảm hay là cái khác. Chấm, từ trong mắt nàng tràn ra, nàng chăm chú nhìn khuôn mặt tuấn dật xuất trần của Trần Hạo. Càng lúc càng gần, môi mềm nhẹ nhàng run rẩy, ngừng thở, khẩn trương đến mức tận cùng đè ở trên môi Trần Hạo. Miệng với miệng, hai lưỡi đặt vào nhau, Đạm Đài Liên trong lòng thẹn thùng vô hạn thầm nghĩ. Nhắm hai mắt lại, Trần Hạo cảm giác được cái lưỡi thơm tho mềm mại ngọt ngào của Đạm Đài Liên. Ngốc nghếch chen mở môi hắn, muốn tách răng hắn, Trần Hạo vốn định tiếp tục làm khó dễ một chút, nhưng cảm giác tuyệt vời này làm hắn kìm lòng không được. Ồ, bỗng nhiên Đạm Đài Liên phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Chợt bị Trần Hạo chẹn lại, cùng lúc đó vốn chiếm cứ thượng vị. Đạm Đài Liên ở dưới một lực lượng mạnh mẽ, bị lật xuống dưới, triền miên không ngớt, vu sơn mây mưa, rát rát, không biết qua bao lâu, Phượng Hoàng từ trong cơ thể hai người phá thể mà ra. Xoay quanh bay múa đến trên hai người, Niết Bàn chi hỏa hừng hực thiêu đốt, dần dần ngưng tụ thành một vòng Phượng Hoàng Niết Bàn ấn thật lớn. Cùng lúc đó, ở Trần Hạo phát ra một tiếng trầm thấp thu giống. Đạm Đài Liên lại khống chế không được chính mình, phát ra thanh âm nào đó làm cho nàng xấu hổ vô cùng. Lưỡng đạo có thực có huyễn hư ảnh xuất hiện ở trên hư không? Dung nhập đến Phượng Hoàng Ấn Trung, chân chính âm dương ái ân, linh hồn cùng thân thể giao hòa, rốt cuộc hoàn thành, cách chương.